Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, cắt. Các ngươi tính là thứ gì? Đúng đấy, Tiểu Tiểu, ngươi thật là lợi hại a. Bạn thân nhóm thán phục, từng đôi mắt rơi vào Lâm Tiểu Tiểu trên người. Hì hì, đây không tính là cái gì. Lâm Tiểu Tiểu ngạo kiều hai tay sau lưng. Hi cười nói, ngươi, ngươi thật lớn mật. Đối diện một cái nam tử chỉ vào Lâm Tiểu Tiểu cả giận nói. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Một cái khác nam tử, lôi kéo tay áo, lộ ra trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Lại dám đánh động tay đánh người. Hắn đem cổ tay nâng lão cao, tựa hồ muốn cho mặt trên biểu. Đồng hồ, một cái đặc tả, đồng thời trong miệng bô bô nói chuyện. Tiểu Tiểu, cái kia hình như là Patek Philippe một khoản biểu. Đồng hồ, thật giống giá trị chừng 30 vạn ư. Một cái bạn thân rất nể tình thầm nói. 30 vạn biểu, đồng hồ, chấm ngoặc kép. Này phú nhị đại thật giống rất lợi hại dáng vẻ nha. Tiểu Tiểu, chúng ta chuồn mất đi. Bạn thân nhóm líu ra líu díu đưa ra ý kiến. Cát, Lâm Tiểu Tiểu xem thường nhìn trước mắt tú biểu. Đồng hồ, nam tử, chân thon dài bay ra. Chấm ngoặc kép, trên đất lại thêm một người kêu rên người. Đối diện nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nàng này không theo lẽ thường ra bài. Bạn thân nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái 30 vạn biểu. Đồng hồ, liền đắc ý. Lâm Tiểu Tiểu lôi kéo tay áo. Một khối nạm chậm đầy bảo thạch nữ sĩ đồng hồ đeo tay liền lộ ra. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này cũng là Patek Philippe. Tựa hồ là trong truyền thuyết 5002P. Này khoản biểu, đồng hồ, nhưng là giá trị ngàn vạn a. Dùng đồng hồ đeo tay trang bức nam tử choáng váng. Hắn làm sao cũng không đến. Cái này học muội lại đeo chính là giá trị ngàn vạn đồng hồ đeo tay. Tốt có ngươi, mở ra cái phá bảo mã. Cũng đi ra tán gái đúng không? Lâm Tiểu Tiểu một cước đạp tóc vàng nam một hồi. Sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa xe. Ấn ấn, có đèn xe sáng lên. Mấy người nhìn sang, bá một hồi. Đồng thời hút ngụm khí lạnh. Lại là sáng ngời ngàn vạn xe thể thao. Này học muội rốt cuộc là ai a? Phú nhị đại nhóm choáng váng, đại não triệt để đãng máy. Bạn thân nhóm cũng há hốc mồm. Từ kinh ngạc Tiểu Tiểu thân thủ lợi hại, đến hiện ở đồng hồ nổi tiếng siêu xe, hoàn toàn xung kích các nàng nhận thức. Nào đó năm sao khách sạn, Tiểu Tiểu, ngươi là chỗ nào phú nhị đại? Vẫn bị thần hào bao nuôi. Bạn thân nhóm vô hạn ước ao, quả thực thèm ăn chảy nước miếng. A, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Tiểu ngoẹo cổ nghĩ một hồi. Ta nên thuộc về loại thứ hai. Có điều không phải thần hào, mà là chân chính thần. Ta không phải là phú nhị đại, ta là bị thần bao nuôi. Hì hì, bạn thân nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu, người đừng đùa, nếu như thật sự có thần. Vậy ta cũng đồng ý nhường thần bao nuôi. Lâm Tiểu Tiểu ánh mắt rơi vào mấy cái mỹ lệ bạn thân. Trên người, con người xoay tròn chuyển. Không biết online cái gì. Đại Đường thế giới, thái tử phủ, thái tử. Gần nhất xác thực không ít võ tướng bí mật ra vào Tần Vương quý phủ. Một cái thủ hạ báo cáo. Đi xuống đi, Lý Kiến Thành phất phất tay. Sắc mặt âm trầm, trong lòng rốt cục làm quyết định lập tức. Làm người không nên quấy nhiễu. Bắt đầu rồi tụng đọc thần văn tín đồ phần. Cổ nhân, đặc biệt là hoàng thất, đối với vu cổ việc vô cùng kiêng kỵ. Hắn không thể không cẩn thận. Nhưng cứ việc loại này như, hắn cũng không đi thử nghiệm. Bởi vì hắn là cao quý thái tử, không có thể tùy ý đối với Lý Thế Dân ra tay. Mà quân quyền nhiều ở Lý Thế Dân trên tay, như muốn dựa vào binh biến diệt trừ Lý Nhị, chắc chắn sẽ tiết lộ phong thanh. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở này không biết thực hư thần trên người. Ca ngợi ta thần, ngươi là cao quý nhất tồn tại. Ngươi chỉ dẫn quang minh. Ngươi sáng tạo thế giới. Ngươi không gì không làm được. Tín ngưỡng ta thần, ngươi có vô biên sức mạnh. Ngươi là vô thượng tồn tại. Ngươi tuyên cổ trường tồn. tin ngươi có thể chiếm được trường sinh. Kính dâng ta thần, ta là tín đồ của ngươi. Ta hết thảy đều thuộc về ngươi. Ta sẽ, chấm ngoặc kép, theo Lý Kiến Thành tụng niệm, thấy hoa mắt, đến rồi đến một cái vô biên vô ngân hỗn độn thế giới. Chỉ thấy một đạo che trời bóng người, vác lập hư không, tỏa ra cao quý, tang thương khí tức, hắn khuôn mặt thấy không rõ lắm, hoặc là nói là không thể miêu tả, rõ ràng đặt ở trong mắt, nhưng không giữ được hắn hình ảnh. Thiện, một đạo thoáng như đại đạo thanh âm vang lên, khiến Lý Kiến Thành tinh thần chấn động, trở về đến thế giới hiện thực. Hà, Lý Kiến Thành chỉ cảm thấy tinh thần trước nay chưa từng có rõ ràng. Đồng thời thân thể trở nên nhẹ nhàng. Từ đâu tới mùi thối? Đột nhiên, một luồng khó nghe mùi thối tiến vào trong mũi. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là trên thân thể. Người đến, tắm rửa. Sau nửa canh giờ, Lý Kiến Thành mặt mày hồng hào đứng ở đường bên trong. Tâm tình vô cùng kích động. Thần thật tồn tại, ta nhìn thấy thần. Chỉ tụng đọc một lần thần văn, liền thu được chỗ tốt cực lớn. Cái kia nếu là truyền đạo, phát triển tín đồ đây. Nếu là tiến hành hiến tế đây. Lý Kiến Thành chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vốn là lo lắng Lý Thế Dân binh biến tâm tư, cũng biến thành hờ hững lên. Cách Huyền Vũ môn chi biến còn có nửa tháng. Bổn cung muốn hiến tế ta thần. Ta có thần chống đỡ. Lý Nhị, hắn lại tính là thứ gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.